Bá Võ Khai Hoang, chương 1102, Nhất Kiếm Khuynh Thành, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông chủ, nữ tử tóc trắng cúi chào Lý Trường Sinh. Tiếng nói của nàng khàn khàn lại sắc bén, như là nhét một lưỡi đao vào trong một dòng suối mát lạnh. Tông chủ mời ta đến đây là vì chuyện của huyết nhai. Thánh truyền sao? Khóe môi Lý Trường Sinh hơi cong lên. Tố sư muội biết rồi. Tố Phong Đao gật đầu, vẻ mặt kinh phục. Thanh hư tử đã báo cho ta biết chuyện trong bí cảnh thời gian. Ta ở trong vạn ma quật cũng cảm giác được có người chặt đứt một niệm trong dòng sông thời gian. Thật không hổ danh là Mộc Kiếm Tiên. Có người nói gảy một ngón tay là có 3,2 tỷ niệm. Một niệm này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng dù sao đó cũng là dòng sông thời gian. Chặt đứt một niệm trong đó, nói nghe thì dễ. Mộc Kiếm Tiên dùng phương pháp gian nan nhất để chứng đạo, nên hắn cũng hái được đại đạo mon mọt nhất. Sau đó, giọng nói của Tố Phong Đao hơi đổi. Đương nhiên ta cũng biết Sở Hy Thanh, sau Tần Mộc Ca thì hắn là hậu bối xuất sắc nhất của Vô Tướng Thần Tông ta. Nhưng theo ta biết, tu vị của hắn vẫn là lục phẩm hạ, còn chưa đủ để tu luyện Chu Thiên Đao với ta. Sắp lục phẩm thượng rồi, chỉ 1-2 tháng nữa thôi. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười. Đương nhiên, dù là lục phẩm thượng thì vẫn chưa đủ để tu luyện Chu Thiên Đao. Chu Thiên Đao có yêu cầu cực cao với tố chất thân thể, không phải võ tu bình thường có thể chịu đựng. Lần này mời Tố sư muội ra ngoài, một mặt là xin ngươi dùng tốc độ nhanh nhất để trợ giúp Sở Hy Thanh tu luyện trụ cột của Chu Thiên Đao, mặt khác là mời người trợ giúp hắn cô đọng một môn huyết mạch. Hắn nói đến đây, trong mắt hiện ra một tia lăng lệ. La Hầu, Tố Phong Đao hơi ngẩn ngơ, sau đó lại bình tĩnh lại. La Hầu đúng là thiên phú, huyết mạch thích hợp nhất với Chu Thiên Đao, cũng có thể hạ thấp yêu cầu để tu luyện Chu Thiên Đao, mấu chốt là thiên phú này có năng lực giữ mạng cực mạnh, rất thích hợp với khổ luyện bá thể. Vấn đề là hắn có còn đủ chỗ chứa thiên phú huyết mạch không? Hắn là siêu thiên chủ, ít nhất cũng có 5 loại thiên phú đỉnh cấp trở lên. La Hầu lại là thần giai, cùng một cấp bậc với vạn cổ thiên thu chi huyết. Có đủ, Lư Thủ Dương ở bên cạnh đã ngắt lời. Quả hạng của Mộc Kiếm Tiên, cộng thêm một gốc cửu khúc thời ngân thảo, đủ để hắn chứa đựng một môn thiên phú thần giai. Vấn đề là phương pháp thức tỉnh La Hầu, chỉ có một mạch của Tố sư muội mới nắm giữ phương pháp này. Tố Phong Đao hơi suy tư. Ta phải chuẩn bị một thời gian, bộ nguyên thần hóa thần này là không đủ. Các ngươi phải chuẩn bị cho ba một bộ phân thân có thể duy ít nhất là nửa năm, còn phải phát huy được sức chiến đấu của ta. Còn nữa, muốn thức tỉnh môn thiên phú huyết mạch này, cần có một lượng lớn tiền tài. Việc này thì Tố sư muội không cần lo. Lý Trường Sinh phất tay áo một cái. Ta đã thương lượng với Hắc đại trưởng lão rồi, sư muội cần cái gì thì cứ trực tiếp lấy từ kho của tông môn là được. Nếu như trong tông không có, vậy thì sẽ mua ở trên thị trường. A, Tố Phong Đao cảm thấy hơi kinh ngạc, trợn tròn mắt lên nói. Lão Hắc, rộng lượng như vậy từ bao giờ? Không thể không rộng lượng. Vừa nói đến thì Hắc Thu Phong đã xuất hiện. Nếu như chúng ta không qua được ma kiếp, vậy dù Vô Tướng Thần Tông có núi vàng núi bạc thì cũng có ý nghĩa gì. Tuy rằng Hắc Mỗ keo kiệt, nhưng lại biết nặng nhẹ, nên tiêu xài thì vẫn phải tiêu. Huống hồ đây là công huân của Sở Hy Thanh kiếm được ở trong bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố sư, muội có thể viết một danh sách, ta sẽ gom góp về cho ngươi. Đã hiểu, Tố Phong Đao hơi gật đầu. Vậy bắt đầu từ phân thân của ta đi. Nếu tông môn chịu bỏ tiền, vậy Tố Mô cũng nhất định sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Nàng nghĩ thầm, vì để Sở Hy Thanh nhanh chóng có thực lực tự bảo vệ bản thân, tông môn thật sự là tận hết sức lực. Sáng sớm hôm sau, Sở Hy Thanh liền bảo Chu Lương Thần đi tìm một quyền thiên cơ võ phổ mới nhất đến. Sau khi kỳ thiên cơ võ phổ này phát hành, hắn thu hoạch được hơn 3.000 điểm huyết nguyên. Phải biết, lúc này thiên cơ võ phổ mới phát hành được 3 ngày thôi, ở trong bí cảnh cũng chỉ là hơn 1 tháng mà thôi. Sau khi ra khỏi bí cảnh, tốc độ thời gian đã khôi phục bình thường, điểm huyết nguyên lại tăng càng nhanh hơn. Điểm huyết nguyên của Sở Hy Thanh bây giờ đã lên đến hơn 1 vạn, trong đó có một nửa là do hắn liên tục chiến đấu với 9 thời chi kính tượng hỗ trợ Mộc Kiếm Tiên Đăng Thần, còn một nửa còn lại là bắt nguồn từ Thiên Cơ Võ Phủ. Sở Hy Tinh rất tò mò, không biết Thiên Cơ Võ Phủ đã xếp hạng cho hắn ra sao, mà lại gia tăng điên cuồng như vậy. Thiên Cơ Võ Phủ khác với Luận Võ Thần Cơ, nó truyền bá rất chậm, chỉ từ từ chậm rãi ảnh hưởng và truyền bá ra thiên hạ, không thống nhất phát hành ở 38 châu như Luận Võ Thần Cơ. Vì vậy, mười mấy ngày tiếp theo, Sở Hy Thanh sẽ thu được càng nhiều điểm huyết nguyên hơn, càng ngày càng nhiều. Cách chương.